tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 9, trở thành tình nhân, góc truyện audio.com. Cung Triệt thở một hơi thật dài, kiệt sức ôm Ninh Tiểu Thuần, nằm nghiêng lên giường, vật đàn ông còn để trong cô. Gã nhắm mắt ngủ, Ninh Tiểu Thuần tò mò quay lại, tỉ mỉ quan sát gương mặt tuấn tú của gã. Quả là gương mặt làm hàng vạn cô gái say mê. Vì tiền ư, người bên cạnh chợt lên tiếng, Ninh Tiểu Thuần hoảng hồn, vội vàng cúi đầu cụp mắt. Sau đó cô khẽ khàng nói, em cần tiền, bất ngờ gặp phải chuyện xấu cần em giải quyết gấp nên em mới. Căn phòng im ắng, ngoại trừ hơi thở của hai người, Ninh Tiểu Thuần dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cung Triệt. Mắt gã sâu như hồ không thấy đáy, không gợn sợ hãi, như trên thế gian này không gì có thể quấy dày được sự tĩnh lặng của gã. Cô ướm hỏi, vậy còn anh, sao lại muốn mua đêm đầu tiên? Mắt Cung Triệt chợt lóe, nâng cằm cô, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ không ai dạy em không được phép hỏi chuyện riêng của khách hàng sao? Gã không chờ cô trả lời đã dùng miệng ngăn miệng cô lại. Lưỡi gã trong miệng cô đảo quanh cực kỳ mê hồn. Tay gã lần theo đường cong cô vuốt xuống, khơi lên từng cơn run rẩy. Bờ môi gã cũng như bàn tay, hôn theo đường cong. Hôn môi cô trái tai cổ, ngực bụng, eo, rồi đến nơi riêng tư. Gã nâng chân cô lên, hôn lên bắp đùi, cô cảm thấy từ trên đấy xuống đến cửa lối vào bắt đầu tê dại. Gã lại dùng đầu lưỡi ướt át khẽ liếm đáy chậu cô, khiến cô cảm giác dễ chịu lan dần từ dưới lên trên. Cô lại lần nữa ngây ngất trong loại cảm giác tuyệt vời này, Cung Triệt đột nhiên tấn công bất ngờ, liếm phía trên hậu môn cô, Ninh Tiểu Thuần bật rên, hưng phấn vô cùng. Từ đáy chậu gã liếm thẳng đến cánh hoa cô, nơi đó của cô lúc này bắt đầu tuôn ướt đẫm, dịch thể trong suốt chảy ra không ngừng. Gã thấy vậy, nhanh chóng chèn gối dưới lưng cô, sau đó tiến vào, vật nam tính tiến sâu vào bên trong cô. Hơi thở tình dục lại một lần nữa tràn ngập trong phòng. Thêm một lần nữa thỏa mãn ham muốn cho Cung Triệt, Ninh Tiểu Thuần đã kiệt sức nửa thân dưới đau nhức vô cùng. Màn đêm bắt đầu buông xuống, cô trần trụi nằm trên giường, ngẩn người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cung Triệt đầu tóc ẩm ướt từ phòng tắm bước ra, thấy Ninh Tiểu Thuần ngây ngẩn, trong lòng chợt dấy lên chút thương hại. Mắt gã chợt lóe, hắng giọng bảo, tối rồi, nên về thôi. Ninh Tiểu Thuần chậm rãi ngồi dậy, hướng đến phòng tắm, lúc vào phòng tắm cô quay lại nhìn căn phòng. Căn phòng to như vậy, chăn nệm hỗn độn, quần áo và gối vương vãi. Cô nhếch môi, nở nụ cười. Lúc Ninh Tiểu Thuần ra khỏi khách sạn thì trời đã đầy sao. Cô đói bụng đến mức ngực muốn dính vào lưng, tay chân mỏi nhừ, mệt mỏi ngồi xe bus, thắt lưng đau cực kỳ. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào thật nhẹ nhàng khoan khoái. Cô nhìn cảnh vật lùi dần, lòng vô thức lẩm nhẩm một cái tên. Cung Triệt, rời khách sạn cần phải quên hết chuyện hai người xa lạ cùng nhau ân ái, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là giấc mộng, sau khi tỉnh lại không lọt xuống giường là may rồi. Nhưng, đôi lúc ông trời không theo ý muốn của con người, vào một buổi chiều mát mẻ yên tĩnh, một vài chuyện có lẽ đã định trước sẽ kết thúc, một vài chuyện lại bắt đầu. Chuyện này tất nhiên sau này mới nói đến. Ninh Tiểu Thuần về đến nhà, mở di động, rất nhiều tin nhắn nhảy vào, đều là của Lục Tử Hiên, hỏi cô đi đâu, sao lại tắt điện thoại. Cô đã rất mệt, chẳng buồn nhắn lại cho anh, tắt luôn điện thoại. Tìm chút đồ ăn nhét vào bụng, sau đó đi ngủ. Góc truyện audio.com, ngày mai còn phải về nhà, ba cô phải làm phẫu thuật. Ninh Tiểu Thuần mang tiền chạy về quê thấy ba cô được đưa vào phòng phẫu thuật mà rớt nước mắt. Ba cô gầy gò yếu ớt, dấu vết 5 tháng in đầy trên mặt, hai mắt không còn thần thái, bệnh tật dày vò ông khiến ông đau đớn không kể xiết. Cô lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, hai tay siết chặt. Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cô nhẹ nói. Con đừng lo lắng, không có gì đâu. Cô quay lại nhìn khuôn mặt mẹ tiều tụy, nhào vào lòng bà, bật khóc nức nở. Cô vô dụng, bây giờ không có khả năng để cha mẹ nghỉ ngơi ăn hưởng tuổi già. Cô thề cô nhất định không để cho họ chịu khổ nữa. Mẹ cô đột nhiên hỏi, tiền ở đâu con có vậy? Ninh Tiểu Thuần giật mình, cố tươi cười. Một phần con mượn của bạn, một phần do con trúng số. Cô nghịch ngợm nháy mắt, con may mắn lắm đúng không, không ngờ vừa mua đã trúng. Mẹ cô cười vui vẻ, vỗ vỗ tay cô, thật là trời Phật phù hộ. Đợi mấy tiếng ngoài phòng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Ninh Tiểu Thuần chạy tới hỏi thăm tình hình, bác sĩ bảo ca phẫu thuật của ba cô rất thành công, nhưng một thời gian nữa phải tiến hành ca mổ lần hai, sau này phải nghỉ ngơi mới khôi phục sức khỏe, chi phí chắc hẳn rất mắc. Ninh Tiểu Thuần cứ nhăn rồi giãn mày, bất kể thế nào, ba cô giờ đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất, sau này chắc chắn sẽ khá hơn. Fighting, Ninh Tiểu Thuần mày nhất định phải cố lên, cô thầm khích lệ bản thân, ba ngủ say trong phòng bệnh, cô bèn về nhà chuẩn bị thức ăn và quần áo. Lúc này Tống Mimi gọi điện tới, Tiểu Thuần à, ca mổ của ba con thế nào rồi? Cảm ơn má Mimi quan tâm, ba con đã ổn rồi. Má có thể xếp cho con lên hát nhiều hơn không? Ba con còn một ca mổ nữa với sau này phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cần rất nhiều tiền. Ninh Tiểu Thuần thành khẩn nói. Tiểu Thuần, lên hát không giải quyết được chuyện chi phí đâu con. Hiện giờ có một cơ hội con có thể nắm bắt nó thì không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa. Tống Mimi thăm dò. Trong lòng Ninh Tiểu Thuần có cảm giác bất an, cô chần chờ nói. Đó là gì? Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun tình nhân. Tống Mimi buông ra hai chữ làm Ninh Tiểu Thuần sợ đến mức suýt ném luôn điện thoại. Cô không thể tưởng tượng nổi nói. Má, chuyện này vượt quá giới hạn của con. Tống Mimi ở đầu kia khinh thường nói. Tiểu Thuần, má cho con biết trên đời này có tiền có thể sai ma khiến quỷ, không tiền nửa bước cũng khó mà đi. Con không nghĩ đến con, cũng phải nghĩ đến ba con chứ, phẫu thuật làm một nửa chẳng lẽ còn lại không làm. Ba con lớn tuổi rồi không chịu đựng được lâu đâu, con đã vì phí phẫu thuật mà bán đi đêm đầu, như thế còn có giới hạn nào đáng nói nữa. Ninh Tiểu Thuần nghe xong, không nói một lời. Tống Mimi tiếp tục thuyết phục cô, con phải biết rằng, không phải ai cũng được làm tình nhân của nhà giàu đâu. Khách vừa ý đêm đầu của con, thân con còn trong trắng. Kẻ lắm tiền đều thích nuôi người tình để giải quyết vấn đề sinh lý, không nói tình cảm chỉ nói tiền, lại rất thuận tiện đối với họ, con cũng có thể giải quyết chuyện của con. Phần sau Tống Mimi nói gì đó Ninh Tiểu Thuần đã không còn nghe vào. Trong đầu cô chỉ nhộn nhạo một cái tên, Cung Triệt, sao gã lại mua đêm đầu của phụ nữ, sao phải tìm tình nhân? Sao lại tìm đến cô? Cô không phải quốc sắc thiên hương, không phải khuynh quốc khuynh thành, gã anh tuấn phóng khoáng, chắc chắn là có tiền có thế, sao gã phải làm việc này? Ninh Tiểu Thuần ở nhà vài ngày, thấy ba cô dần dần hồng hào. Góc truyện audio.com, khỏe mạnh mới yên tâm mà đi. Trở về thành phố, chuyện đầu tiên cô làm là đến câu lạc bộ crowd gặp người bao cô. Hà, bao cô, trước kia cô tuyệt đối không nghĩ đến sau này cô cũng sẽ được bao nuôi. Ninh Tiểu Thuần cô sắp trở thành người bị bao nuôi, giống như chùm gửi bám vào cây to, bất kể dùng phương pháp nào cũng phải quấn chặt lấy nó. Bởi vì nếu không dựa vào thân cây đó, chỉ e chùm gửi không thể sống sót. Ai ngờ người bao cô không đến, mà là Cố Minh Vũ đến. Cố Minh Vũ nói Cung Triệt đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, anh ta chính là cấp dưới của Cung Triệt có trách nhiệm đến ký hợp đồng với cô. Quả nhiên, thương nhân có phẩm chất của thương nhân. Được thôi, ký hợp đồng thì ký hợp đồng, sau khi hai bên thỏa thuận tiền bạc xong, cô liền thấy thoải mái. Vì vậy cứ thế, Ninh Tiểu Thuần cô trở thành người tình của Cung Triệt bắt đầu một cuộc sống khác. Cách chương.